Anna Karenina, quyển 7 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levin đến cùng lúc với những hội viên khác và khách khứa của câu lạc bộ suốt từ dạo học xong đại học ở Moscow và bước vào giới xã giao. Chàng chưa trở lại đây, chàng còn nhớ những chi tiết kiến trúc phía ngoài nhà câu lạc bộ nhưng quên hẳn cái cảm giác xưa kia mỗi lần bước vào đây. Sau khi quan sát sân rộng hình bán nguyệt, bước xuống xe ngựa trèo lên thềm và người gác cửa thắt đai lưng chạy ra đón đã cúi chào, mở cánh cửa êm ru, sau khi nhìn thấy trong hành lang những giày cao su và áo khoác lông của những hội viên ưng bỏ giày cao su ở nhà dưới cho tiện hơn là mang lên tầng trên. Sau khi nghe tiếng chuông bí ẩn báo tin, chàng đến và trông thấy bức tượng trên sàn gác lúc trèo lên cầu thang dốc thoai thoải phủ thảm và khi ông già gác cửa quen thuộc mặc đồng phục câu lạc bộ đứng trên bậc cửa tầng 2, đùng đỉnh mở cửa và nhìn chàng từ đầu đến chân. Levin chợt thấy cảm giác xưa kia trở lại, một cảm giác an tĩnh, lạc thú và quyền quý. "Xin mời ông để mũ lại," người gác cửa nói khi thấy Levin quên không để mũ lại phòng gửi quần áo như điều lệ quy định. "Đã lâu không được gặp ông, lão quận công hôm qua có đến ghi tên ông, hoàng thân Stephen Arkadyk chưa thấy tới." Lão gác cửa không những biết Levin mà còn biết tất cả bè bạn cùng họ hàng nhà chàng, và nhắc ngay đến những người thân cận nhất của chàng. Đi qua phòng chờ đầu tiên có bình phong trang trí và một căn phòng có vách ngăn bên phải là chỗ người bán hoa quả, Levin theo kịp một ông già đang chậm rãi bước và vào phòng ăn. Chàng đi giữa những dãy bàn hầu hết kín người và nhìn các vị khách. Trước mắt chàng là những loại người khác nhau nhất, trẻ có, già có, những bóng dáng hơi quen hoặc thân thuộc. Không thấy bộ mặt nào lo âu hay cau có, ai nấy đều như đã để lại ngoài phòng gửi quần áo cùng với mũ mãng, những đau buồn, phiền muộn để sẵn sàng bình thản hưởng những thú vui vật chất của cuộc đời. Ở đấy có Ikviatsky, Chekbatsky, Nevitovetsky, lão quận công, Voronki và Sergei Ivanovich. "Ồ, con đến muộn thế." Lão quận công mỉm cười nói và chìa tay qua vai cho chàng bắt. "Kitty khỏe không?" ông cụ nói tiếp, gài lại khăn ăn nhét vào khuyết áo di lê. "Nhà con khỏe ạ, cả ba chị em chiều nay ăn ở nhà." "À, bọn, Aline, Nadine, này, ở đây không còn chỗ nữa. Con đi nhanh ra ngồi bàn đằng kia." Lão quận công nói và quay đi thận trọng cầm đĩa súp cá quả. "Levin, lại đây," có tiếng gọi thân ái cất lên cách đấy không xa. Đó là Turovsun, anh ta ngồi với một sĩ quan trẻ cạnh hai chỗ dành riêng. Levin vui vẻ chạy đến, chàng vẫn mến anh chàng Turovsun trung thực thích hội hè đình đám này. Cứ nghĩ đến anh ta là chàng liền nhớ ngay đến cuộc phân trần với Kitty. Và hôm nay, sau khi phải cố tỏ ra thông minh trong hàng loạt cuộc trò chuyện căng thẳng, diện mạo hiền lành của Turovsun làm chàng hết sức dễ chịu. "Đây là chỗ dành cho anh và Oblanki, anh ấy sắp tới bây giờ." Viên sĩ quan, người Petersburg, tên là Gagin, ngồi rất thẳng và có cặp mắt tươi vui, lúc nào cũng như cười. Turovsun giới thiệu hai người với nhau. "Oblanki bao giờ cũng đến chậm, anh chàng kia rồi, chú vừa mới tới à?" Oblanki nói thoăn thoắt bước đến chỗ họ. "Xin chào, chú uống vodka chưa? Ta đi uống đi." Levin đứng dậy và theo ông đến gần một cái bàn lớn chất đầy rượu mạnh và đủ loại thức ăn nguội. Ở đây có tới 200 món ăn nguội có thể chọn theo khẩu vị riêng, nhưng Stephen Arkadyk đòi một món đặc biệt và một người hầu bàn mặc đồng phục đem lai ngay món ông gọi. Mỗi người uống cạn một ly rượu nhỏ và trở về bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau món súp cá, người ta mang sâm banh đến cho Gagin và ông sai rót đầy 4 cốc. Levin không từ chối và gọi chai thứ hai. Chàng đói, chàng vui vẻ ăn uống và lại càng vui vẻ xen vào câu chuyện bình dị và vui tươi của các bạn cùng bàn. Gagin hạ hấp giọng kể một giai thoại mới toanh ở Petersburg, mẩu chuyện mặc dầu tục tĩu và ngớ ngẩn nhưng hài hước đến nỗi Levin phá lên cười ầm ĩ khiến những người ngồi quanh phải quay lại nhìn. "Đại khái vào loại, tôi không chịu nổi, chú biết chứ?" Stephen Arkadyk hỏi chàng. "Chao, thật tuyệt diệu, một chai nữa." Ông nói với người hầu bàn và sôi nổi kể chuyện của ông Peter Vinovsky mời đấy ạ. Một người hầu già ngắt lời và bưng cho Stephen Arkadyk và Levin hai cái cốc mỏng đựng sâm banh lóng lánh. Stephen Arkadyk cầm cái cốc và đưa mắt nhìn một người đàn ông tóc hung, hói chán, để Ria ngồi đầu bàn đằng kia, rồi mỉm cười gật đầu chào. "Ai đó?" Levin hỏi. "Chú đã gặp ông ta một lần ở nhà tôi, chú còn nhớ không?" "Một con người rất tốt." Levin cũng bắt chước Stephen Arkadyk và cầm cốc rượu. Mẩu giai thoại của Stephen Arkadyk cũng rất ngộ, Levin lại kể một mẩu nữa, cũng làm mọi người rất thú. Tiếp đó, họ xoay ra nói chuyện ngựa, chuyện các cuộc đua diễn ra hôm đó và chuyện con sa tanh của Voronki được giải nhất. Levin thấy quên cả thời gian. "À, họ đây rồi." Cuối bữa ăn, Stephen Arkadyk nói, ngả người lên lưng ghế tựa và bắt tay Voronki vừa đi ngang qua cùng một đại tá cận vệ to lớn. Nét mặt Vronsky cũng rói rói cái vẻ vui tươi tràn lan trong câu lạc bộ. Chàng tì tay lên vai Stepan Arkadyevich, vẻ vui thích nói nhỏ vài câu vào tay ông và bắt tay Levin vẫn với nụ cười hớn hở đó. Hân hạnh được gặp ông, chàng nói, hôm nọ tôi có tìm ông ở chỗ bầu cử, nhưng có người nói ông đi rồi. Chàng nói với Levin, vâng, tôi đi ngay hôm ấy. Chúng tôi vừa nhắc tới con ngựa của ông. Xin chúc mừng, Levin nói, đây là một kỷ lục, hình như ông cũng nuôi ngựa. Không, đó là cha tôi kia, nhưng tôi cũng có biết chút ít về ngựa. Cậu ngồi ăn ở đâu? Stepan Arkadyevich hỏi, ở bàn thứ hai, sau hàng cột, người ta chúc mừng anh ấy lu bù. Viên đại tá nói, giải thứ hai của nhà vua kia mà, tôi mong sao đánh bạc cũng may mắn như anh ấy đua ngựa. Nhưng tại sao lại để mất thời gian quý báu này nhỉ? Tôi quay lại phòng địa ngục đây, và ông ta bỏ đi. Yas vành đấy, Vronsky trả lời Tơ Ốc Sơn và ngồi xuống một chỗ trống cạnh họ. Chàng uống cốc sâm banh các bạn mời và gọi thêm một chai. Do ảnh hưởng của không khí câu lạc bộ hay có lẽ do uống rượu, Levin sôi nổi bắt chuyện với Vronsky về những giống bò tốt nhất và lấy làm sung sướng vì không hề cảm thấy hằn học chút nào với con người này. Chàng còn kể là đã được vợ thuật lại cuộc gặp gỡ ở nhà quận chúa Maria Borisovna. À, quận chúa Maria Borisova thật là một người đàn bà rất đáng quý. Stepan Arkadyevich nói và kể một giai thoại về bà khiến mọi người cười rộ. Đặc biệt Vronsky cười hồn nhiên vui vẻ đến nỗi Levin cảm thấy hoàn toàn có thiện cảm với chàng. Các anh xong chưa? Stepan Arkadyevich vừa mỉm cười nói vừa đứng dậy. Ta đi thôi, cách chương.